Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net độ của người đó. Cho nên nếu như là có chuyện này, có thể coi như là linh hồn lìa ra khỏi xác. Huống chi, nếu như Hữu An thật sự đã chết, như vậy đã một tháng rồi, vì sao thi thể của Hữu An không phát ra mùi thối rữa chứ? Hữu Vọng nói có lý, đại bộ phận Bách Thành đều tán thành. Nhưng qua lời của Hữu Vọng vừa mới nói ra kia, có một câu nói làm cho đầu hót quán lóe ra một tia sáng, là cái gì chứ? Bách Thành nhau mắt lại, đem những lời Hữu Vọng vừa mới nói ra ra soát lại một lần nữa. Hữu Vọng nhắc tới năng lực của các chị em mình. Hữu An có năng lực xâm nhập vào đầu óc của người khác. Linh hồn Hữu An thường thường chu du ở bên ngoài. Đây không phải có ý, là Hữu An cô ấy. Bách Thành nghĩ đến chuyện xảo quyệt kia. Chị bà, Hữu An từ lúc bắt đầu nào lại hôn mê bất tỉnh chứ? Chính là tháng trước, ngày mùng 2 nha. Cô nhớ được rất là rõ ràng. Bởi vì chính là ngày đó, Hữu An đã đem cô từ trong bộ dạng thiệu bạch thỏ từ nhà của ông chủ bá đạo trở về, giúp cô biến trở về hình dạng người. Mùng 2 ư? Đây không phải là ngày mà mẹ hắn giống như kỳ tích tỉnh lại hay sao? Rất nhiều chuyện quái lạ dần dần trở nên rõ ràng, bao gồm việc mẹ hắn sau khi tỉnh lại có hành vi kỳ quái. Còn có, Hữu An về sau đột nhiên hôn mê, hết thầy tự hồ đã có đáp án, nhưng có chuyện hắn cần phải xác nhận một lần. Chị bà, năng lực của Hữu An chỉ có thể xâm nhập vào đầu óc của người khác, không thể thay thế được người kia sao? Không được, chị xác định chứ? Ừ, Hữu Vọng thập phần chắc chắn. Như vậy, hắn vừa mới đắn đo lại không thể thành lập được rồi. Nhưng trong cuốn sách ma pháp này, có chủ ngữ có thể tăng cường hóa năng lực của Hữu An nha. Cô vừa mới nhìn thấy, cô lật trang đó đưa cho hắn xem. À, tìm được rồi. Đem sách để qua về chỗ Bách Thành. Nhưng ở phía trên văn tự Bách Thành xem không hiểu. Xem không hiểu không sao cả, bởi vì chúng ta có học qua, nhưng muốn phiên dịch cần có một chút thời gian. Bởi vì cô đối với chuyện học tập luôn luôn không có hứng thú, cho nên Hữu Vọng rất rất nỗ lực mới có thể dịch được. Cô dịch ra một đoạn văn tự, Bách Thành phát hiện hắn không cần xem tiếp nữa, bởi vì mới vừa rồi, hắn nhận được một trang giấy trên mặt đất, phía trên chữ phiên dịch giống hệt Hữu Vọng phiên dịch, không sai lệch một chữ nào cả. Nghi vấn được chứng thực, Bách Thèo leo cửa sổ về nhà của hắn, mà Hữu Vọng còn đang chỉ đầu ngón tay dò chữ trên sách phiên dịch văn tự, căn bản không phát hiện Bách Thành đã sớm đi mất dạng. Bách Thành vừa về nhà thì lên đi tìm mẹ. Mẹ hắn đang ở trong phòng khách xem tivi, xem phim thần tượng mà không phải là xem Hương Thượng Kịch ở trên kênh dân thị. Mẹ hắn đang uống cola mà không phải là uống trà nhân sâm. Bách Thành càng nhìn càng cảm thấy mẹ hắn giống Hữu An, chỉ là Hữu An vì sao phải làm như vậy? Vì sao phải thay thế một lão bà đi đứng không tiện đây? Như vậy đối với cô thì có lợi lộc gì? Hoặc là đối với hắn có lợi gì? Bách Thành không khỏi suy xét về vấn đề này. Hắn cân nhắc ý đồ của Hữu An. Hồi tưởng mấy ngày nay, cô không ngừng cổ vũ hắn, thậm chí muốn hắn đối mặt với sinh mệnh. Có phải vì nguyên nhân này hay không? Cho nên Hữu An mới có thể biến thành mẹ hắn, chính là vì muốn cứu hắn chứ. Bách Thành nghĩ đến điểm này thì ngực cảm thấy đau nhói, trong lòng ngực bốc lên một loại cảm xúc kích động. Đúng lúc này, Hữu An đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn, biểu cảm trên mặt rất là kỳ dị. Con làm chi? Lại nhìn mẹ như thế hả? Ở trên mặt ta có mọc hoa sao? Cô giơ giơ mặt nói. Bách Thành nhịn không được mà bật cười. Hắn làm sao có thể trì độn như vậy được chứ? Cùng Hữu An sống chung một tháng, lại không phát hiện ra hành vi cử chỉ lời nói của mẹ. Quả thực so với Hữu An không có gì khác biệt, hai người bọn họ căn bản chính là cùng một người. Trên mặt mẹ không có mọc hoa. Vậy tại sao con cứ nhìn mẹ như vậy chứ? Cô một bên hỏi hắn, một bên lấy ra pachocha copa mà cắn rụt rụt, bánh vụn rơi xuống đầy nền nhà. Bách Thành càng nhìn, càng cảm thấy Hữu An đáng yêu, tại sao trước đây hắn không phát hiện ra sự lương thiện và mặt tốt của cô chứ? Kể thực, cũng không phải là hắn không phát hiện ra, mà là hắn không dám thừa nhận. Hồi nhỏ, hắn đã theo đuôi của Hữu An. Đối với thân phận là con một như hắn mà nói, Hữu An tồn tại có ý nghĩa giống như là chị em ruột thịt. Hắn vẫn luôn muốn cùng Hữu An duy trì một cục diện thế lực ngang nhau. Thế là hắn thường thường ở trước mặt cô, xây dựng nên một giả tưởng. Vì như hắn rất đa tình, mục đích của hắn là muốn để cho Hữu An cảm thấy hắn là một người đàn ông, mà không phải chỉ là một người anh em tốt của cô. Hắn muốn duy trì tình bạn cả đời giữa họ, nhưng sự tình đi đến tình trạng này, lúc Hữu An đối với hắn quan tâm hy sinh, vượt qua ra giới hạn mà hắn có thể chống đỡ. Hắn nhịn không được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net